Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492 Thủ Đoạn Thông Thiên. Huyết vân giải dày, thiên cung phía trên huyết vũ bay xuống. Toàn bộ cửu thiên trong đất có nồng nặc thê lương ý. Đạo kia từ ba tôn tiên vương thi triển bình chướng ở ngoài. Thạch Hạo một mong đợi bằng hữu không để ý thân thể bị trọng thương. Điên cuồng đụng phải, mà ở bình chướng bên trong, ba tôn tiên vương khuôn mặt phía trên đều là âm ngoan. Nhìn phía dưới cấm khu chi chủ hai người thề sống chết chống cự ba đạo quang mang không có chút nào lo lắng, dù sao bọn họ ba người thế nhưng là thiết thiết thực thực tiên vương, mặc dù nhìn như cong ngón búng ra tùy ý một kích nhưng lại là lẫn nhau toàn lực một kích. Ba đạo quang mang che khuất bầu trời cuồng bạo năng lượng thổ lộ bốn phía cực kỳ khủng bố. Phía dưới cấm khu chi chủ hai người khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Đều là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Giống, cảm nhận được phía trên càng tiếp cận khí thế, Đao Hoàng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng toàn. Thân khí tức hoàn toàn bạo phát mà ra bay lên không ngừng. Hắn tới toàn thân có xâm nhiên sắc sao diễm thiêu đốt. Rất hiển nhiên hắn cũng là thiêu đốt tự thân huyết mạch, theo lấy thiêu đốt huyết mạch hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí phía trên ba tôn thần vương sắc mặt đều có chút ít ngưng trọng, bọn họ không nghĩ tới cấm khu chi chủ thiêu đốt huyết mạch sau Đao Hoàng thế mà cũng thiêu đốt huyết mạch, nên biết nói thiêu đốt huyết mạch hậu quả liền tính bất tử cũng tất nhiên trọng thương. Hai bọn họ thế mà không thèm để ý chút nào. Oanh, kèm theo nói tiếng vang ba đạo quang mang che khuất bầu trời ở giữa. Oanh 907 nhưng rơi xuống nhắm thẳng vào trên cùng Đao Hoàng. Nghe, Đao Hoàng tê giống trong tay khoát đao đột nhiên lơ lửng tại đỉnh đầu phía trên. Toàn thân năng lượng không có chút nào bảo lưu. Toàn bộ hội tụ, trong mơ hồ, phong mang sông thẳng vân tiêu nối liền trời đất. Rồi rào vô cùng, ầm trên kèm theo buồn bực một tiếng ba đạo quang mang rơi ầm ầm rộng rãi về phía trên. Trong phút chốc một cỗ chói mắt chói lọi quang mang địch thiên mà lên. Mà Đao Hoàng mà là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nhăn nhó cùng một chỗ. Cực lớn thống khổ phía dưới khiến cho toàn thân hắn run rẩy. Bất quá lại là chặn lại. Phía dưới cấm khu chi chủ thấy thế không chần chờ chút nào. Quá tay huy động mang theo Thạch Hạo thân thể trực tiếp lấp lóe mà ra. Cái này một màn rơi vào thiên cung trên ba tôn tiên vương nhãn trùng. Đều là chấn kinh, đối mắt nhìn nhau một cái, trọng trọng gật đầu, nháy mắt sau đó, ba người đều là đầu ngón tay mặt ân hồng xuất hiện lẫn nhau bắn hướng về phía trước. Tại đầy trời huyết vũ phía dưới, cái này ba giọt ân máu đỏ dịch như vậy tỉnh trăng. Ong ong, không gian không ngừng vặn vẹo, ba giọt huyết dịch thế mà cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Mặt hướng lấy giọt huyết dịch dung hợp phía dưới này bị Đao Hoàng ngăn cản ba đạo thế công cũng là. Tại giây lát nghe dung hợp. Trong lúc đó một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ này dung hợp lại cùng nhau công lót chúng bạo. Phát công 68 mà ra. Ô tì ầm vang. Lực ngọc tuyết trên oanh minh đại tác không gian sụp đổ. Năm vật run rẩy. Nơi xa tất cả mọi người tâm kinh sợ không thôi. 677 mà theo lấy ba đạo thế công dung hợp này khoát đao liền không có chút nào sức chống cự trong. Nháy mắt bị thế công xuyên thủng. Phốc, thế công xuyên thủng khoát đao uy lực không giảm, dù là Đao Hoàng thiêu đốt huyết mạch. Cũng y nguyên là không có có chút sức chống cực nào. Thanh âm vang lên, Đao Hoàng thân thể bị một kích này trực tiếp một phân thành hai trong nháy mắt vẫn lạc. Nơi xa bắn cấm khu chi chủ tại cảm nhận được Đao Hoàng khí tức tiêu tán trong nháy mắt. Sắc mặt quá biến, huyết lệ phun phi chiếu cố hết thảy hướng phía trước bắn tới. Mà đạo kia đem Đao Hoàng đánh chết thế công phảng phất có được linh trí một loại, dùng một loại so. Lưu tinh trị lạc còn muốn rất nhanh xuyên thủng không gian hướng cấm khu chi chủ bắn tới. Những nơi đi qua không gian vô cùng vỡ vụn không chịu nổi. Căn bản là không cách nào tiếp nhận như thế đánh. Cấm khu chi chủ tự nhiên là cảm nhận được phía sau càng tiếp cận khí tức nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Duy chỉ có thể làm liền là phi chiếu cố hết thảy chạy hết tốc lực. Phốc, cấm khu chi chủ áo ba lỗ lướt qua một cái chói lọi quang mang xuất vào mà hắn cũng là từ bắn bên trong dừng lại tới. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Cái này một màn rơi ở phía xa Điên Ngạn Thần đụng bình chướng đám người nhãn trùng là như vậy tuyệt. Vọng cái này thế nhưng là cuối cùng một vị có thể bảo vệ Thạch Hạo thân thể người a. Bây giờ cũng là vẫn lạc. Đồng thời đạo kia công đệm ở vu giết cấm khu chi chủ sau thạch cáo thân thể cũng là không bị khống chế rơi xuống. Bích đạo kia kinh khủng cuồng bạo thế công lần nữa nổ bắn ra. Xé rách không gian trực tiếp là hướng ngã xuống mà xuống thân thể đi. Ha ha, từ nay về sau thế gian sẽ không còn hoang. Hỗn Nguyên Tiên Vương quá cười một tiếng. Đồng thời Nguyên Thủy Tiên Vương cùng Thiên Tôn Tiên Vương khuôn mặt phía trên cũng là có thống khoái vẻ dâm hiện. Thế gian lại không hoang. Thế gian lại không hoang. Xa chỗ xa xa, Thạch Hạo đã từng địch bạo phát ra thủy triều giống như vui mừng khàn giọng. Đều là đang ăn mừng. Mà sự thực cũng chính là như vậy. Đạo kia thế công tốc độ quá nhanh. Trong khoảnh khắc liền là đến ở đó Thạch Hạo thân thể trước đó. Có thể nói chỉ cần trong nháy mắt Thạch Hạo đem hồn phi yên diệt có thể đúng lúc này. Thiên địa đột nhiên biến hóa lên tới. Vô cùng vô tận tử mang che khuất bầu trời, đồng thời trên bầu trời huyết vân tiêu tán rơi xuống máu. Mặt đình chỉ, ức ngũ tinh thần từ các ngõ ngách dũng động mà ra. Một cái ban động lan chiếm lại thiên kiều như vậy xuất hiện. Mà ở ngày đó cầu phía trên một đạo trường bào đứng chắp tay một bước bước ra. Rất rõ ràng, tại hắn khuôn mặt phía trên đều là lạnh lùng cũng liền mang ý nghĩa hắn sinh khí, hắn là hoang. Sư tôn, Thiên Tôn Tiên Vương một tiếng kinh khủng, không chỉ là hắn nơi xa đám người đồng dạng toát ra nồng nặc tử vong khí tức. Bên người Hỗn Nguyên Tiên Vương cùng Nguyên Thủy Tiên Vương toàn thân có chút run rẩy. Dù sao Hoang Sư Tôn tên đã sớm tại tất cả địa phương truyền ra. Có thể nói uy danh không ai không biết, không người không hiểu, liền tính hắn tới thì như thế nào, bây giờ quá kết thúc đã định. Hoàng Nguyên Thần đã tiêu tán, chúng ta ba người liên thủ thế công cũng gần đánh về phía hắn thân thể. Liền tính là hắn sư tôn cũng tuyệt đối không có khả năng đem bốn người sống lại. Hỗn Nguyên Tiên Vương trầm thấp một tiếng, nhưng thanh âm trùng rõ ràng có nồng nặc run rẩy. Mà lúc này Lâm Vô Đạo tự nhiên cũng là nhìn thấy phía dưới thế công. Đối với cái này quá tay huy động rồi rào tử mang sền sệt như nước. Nổ bắn ra mà ra. Ầm vang, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Này từ ba tôn tiên vương liên thủ thi triển thế công tại đụng phải cỗ này tử mang trong nháy mắt. Trực tiếp tiêu tán không có có chút sức chống cực nào. Triệt tiêu công kích, Lâm Vô Đạo không có để ý tới phía trên ba tôn tiên vương quá tay huy động toàn thân nồng nặc tử. Mang bạo phát mà ra, trong khoảnh khắc liền là sông thẳng vân tiêu e oanh long long. Đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm từng đạo tử sắc phi quang che khuất bầu trời nháy mắt. Sau đó, dưới bầu trời lên nước mưa, mà còn nước mưa càng là hiện tử sắc trong đó có dồi dào năng lượng. Như vậy tử vũ đối với Thạch Hạo các bằng hữu tới nói không thể nghi ngờ là trị liệu thuốc bổ bọn họ. Không những cảm giác được toàn thân thương thế cấp tốc khôi phục, ngay cả tu vi đều là mơ hồ có chút giãn ra. Nhưng một phương khác đám người thì là kêu rên liên tục. Vô luận bọn họ thế nào ngăn cản đều không cách nào chống lại tử vũ như thế kinh dị hai màn, vô luận là người nào đều tại nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.